Truyện độc y xấu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, thể loại xuyên không nữ cường, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 16, Bạch Lý Giao. Ai? Công Tôn Trường Khanh theo âm thanh tìm kiếm, không thấy ai cả. Điều này khiến cho lòng hắn càng thêm xúc động. Cạch, cạch, một tràng tiếng bước chân truyền đến. Đầu cầu thang có thêm một vị công tử áo lam. Đọng vào mắt người đầu tiên chính là vạt áo màu lam sáng rực, có tầm màu tím, sóng nước tầng tầng lớp lớp bao lấy. Chỉ bạn viền quanh khiến cho sóng nước kia càng thêm mãnh liệt, trông rất sống động, sóng cuồn cuộn phía trên. Một đầu bạc trắng, mắt vàng xếp lên, môi được gọt đảo, trong gương nành múa vú không khí phát thập phần. Cạch cạch, nam tử dẫm vào cầu thang bằng gỗ chậm rãi đi xuống. Mọi người tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, thấy được hai quả hạt đào màu đỏ sậm đang chuyển động trong tay trái hắn. Vậy âm thanh cạch cạch kia chính là trong lúc ma sát quả hạt đào phát ra. Người có mắt nhìn liền có thể nhìn ra hai quả hạt đào kia giá trị xa xỉ, mà trong tứ quốc chỉ có Chu Liên Quốc mới đem quả hạt đào ra chơi đùa như thế. Lẽ nào người này là người của Chu Liên Quốc? Chờ nhìn thấy dung nhan của công tử áo lam, Công Tôn Khí trong lòng cả kinh, không suy nghĩ liền nói ra tên của hắn: Bách Lý Giao. Thái tử điện hạ đã lâu không gặp. Bách Lý Giao gật đầu, xem như chào hỏi với Công Tôn Khí. Khi tên Bách Lý Giao truyền đến tai mọi người, lại khiến cho những người có mặt ở đây đều kinh hãi không thôi. Bách Giao Nam Phượng, nói đúng hơn là quận dương Bách Lý Giao của Chu Liên Quốc cùng thiếu chủ Phương Cũ của Bàn Long Thành Dực Nhân Quốc đều là nhân trung chi long. Phần đông công tử trong thiên hạ, hoàng tử danh môn, bọn họ đều có năng lực ám đảo quần hùng, trở thành công tử đứng đầu đại lục, đương nhiên là có năng lực và bản lãnh của họ. Nay thấy chỉ riêng dung mạo kia, khí chất kia liền trực tiếp đem thái tử cùng yếu vương gia của Thương Nguyệt Quốc so sánh rồi. Bách Lý Giao xuất hiện ở Cẩm Thành khiến cho Công Tôn Ký cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Hắn là quận vương của Chu Liên Quốc, danh tiếng của Chu Liên Quốc thậm chí còn hơn cả hoàng tử. Hơn nữa con đường quân vương của Chu Liên Quốc, Bách Lý Ảnh tin tưởng mù quáng. Có tin đồn nói Bách Lý Giao kỳ thật là con riêng của Bách Lý Ảnh và vợ em ra mình, vì thế mới được sủng ái như thế. Chỉ là Bách Lý Giao đến Cẩm Thành làm cái gì? Vẻ mặt Công Tôn Ký biến đổi thất thường, không tránh được ánh mắt của Bách Lý Giao. Hắn cười nhẹ, xem ra Công Tôn Nam đối với nhi tử của mình cũng giữ bí mật. Vẻ mặt của Công Tôn Ký cùng Công Tôn Trường Khanh cho thấy bọn họ tự hồ cũng không hề biết gần đây sẽ ra chuyện gì. Không nghĩ tới lão già Công Tôn Nam này còn đề phòng người khác rất nhiều. Bách Lý Giao ngược lại nhìn về phía Hạng Quân Vãn, vừa rồi có chút khoảng cách nhìn thấy không rõ ràng. Lúc này nhìn gần như thế, trong mắt Bách Lý Giao dựng lên một chút kinh diệm. Nếu người này là nữ tử, nhất định sẽ hòa thủy, kinh quá, quinh thành. Bất quá, Bách Lý Giao lắc lắc đầu, mặc dù là nam tử, Chi Hồng công tử vẫn đoàn ánh mắt người khác như cũ, khiến cho tầm mắt người khác không thể dời đi. Không biết Cẩm Thành khi nào thì xuất hiện nhân vật số một như thế. Người vì sao phải giúp hắn? Thấy Bách Lý Giao nhìn chầm chầm Hạng Quân Vãn, ông chớp mắt, trong lòng Công Tôn Trường Khanh có loại khó chịu nói không nên lời. Đây là chuyện của Thương Nguyệt Quốc chúng ta. Đối với Công Tôn Trường Khanh mang theo nghi ngờ mãnh liệt, Bách Lý Giao cảm thấy rất buồn cười. Phương gia mười mấy tuổi này dường như cũng không ý thức được thân phận của mình. Lúc này là hoàn toàn giống như một thiếu niên bướng bỉnh quần là áo lụa, thật sự là buồn cười. Ta vui, ngươi làm gì ta? Ta thấy hắn thuận mắt, nhìn ngươi không vừa mắt, thế là đơn giản như thế. Đối với nam nhân ấu trĩ như vậy, Bách Lý Giao không có nhiều kiên nhẫn mà đi giải thích. Theo hắn thấy, Công Tôn Trường Khanh bất quá là một đứa trẻ bị người khác nuông chiều, đội vòng sáng hoàng thất chưa được tôi luyện qua nên mới non nớt như thế. Người khốn kiếp! Công Tôn Trường Khanh giờ nắm đấm vừa định đánh vào khuôn mặt ra vẻ ta đây của Bách Lý Giao, thì Công Tôn Tí nắm chặn nắm tay của hắn lại. Tam đệ, dừng tay. Chỉ là một tiếng, Công Tôn Trường Khanh cũng không thu hồi nắm đấm, cho đến khi Công Tôn Ký hét lên một tiếng. Đủ rồi, dừng tay. Công Tôn Trường Khanh mới mạnh liệt phục hồi lại tinh thần. Hơn nữa nhìn chung quanh, Công Tôn Trường Khanh cảm thấy đầu óc nóng lên. Hắn đây là làm sao vậy? Bình thường, hắn cũng không phải như thế. Vì sao hôm nay dễ dàng bị chọc giận như vậy? Công Tôn Trường Khanh cảm thấy đầu rất đau, giống như có cây búa đâm vào đầu vậy. Chuyện vừa nói vừa làm khi nãy như chiếu ngược lại trong đầu hắn, khiến cho Công Tôn Trường Khanh quả thật không tin người nọ chính là mình. Di Hồng công tử, chuyện hôm nay bốn điện hạ nhất định sẽ nói chi tiết với phụ hoàng. Phụ hoàng nhất định sẽ cho hồ cô nương một công đạo. Tình chắn điện hạ nhất định sẽ nói được làm được. Dự chữ tính, Hàng Quân Vãn không có ép sát, chỉ là đến đấy rồi ngừng. Yên tâm, Công Tôn Tí kéo Công Tôn Trường Khanh, vẻ mặt có chả ra, nhanh chóng rời khỏi Bách Hoa Lâu. Nhìn bọn họ vội vàng rời đi, Hàng Quân Vãn trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nói rằng Công Tôn Tí không dám nuốt lời. Hôm nay, hắn ở trước mặt nhiều người như vậy hứa hẹn. Chuyện này, đó là quan hệ đến danh dự của Thái Tử. Công Tôn Tí sẽ không dám lấy tương lai của mình ra đánh cuộc. Nhân vật then chốt đã đi, kịch này cũng không cần phải diễn nữa rồi. Hàng Quân Vãn tiến đến, bế hồ cơ lên, chuẩn bị rời khỏi đây, và bị Bách Lý Giao gọi lại. Tại hạ hiểu sơ y thuật, không biết có thể để ta xem thử vị cô nương này hay không? Có lẽ còn có thể cứu được. Vẻ mặt Bách Lý Giao cực kỳ thành khẩn. Trước mặt những người này, Hàng Quân Vãn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ là ở trong lòng đem người trước mắt này liệt vào nhóm nhân vật nguy hiểm. Hay là hắn đã nhìn thấu thủ đoạn của mình? Hàng Quân Vãn vừa nghĩ tới đấy, sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này. Không có khả năng, độc thuộc đường môn Thiên Hạ Vô Song, đang là đệ tử ưu tú nhất của đường môn, ngay cả tổ phụ cũng đối với nàng khen không dứt miệng. Nói nàng là thiên tài tâm năm khó gặp, cho dù Bá Lý Giao biết y thuật cũng không thể phát hiện bí mật của nàng được. Hàng Quân Vãn dịnh chuyển vị trí, Bá Lý Giao liền tiến lên, đưa tay phủ lên mạch đập của hồ cơ. Không có nhịp đập, tim đã ngừng đập. Bá Lý Giao lại đưa tay chăm vào vết máu đen bên khóe miệng hồ cơ, rồi đưa lên mũi người. Tuyệt hồn, Bá Lý Giao kinh hãi. Tuyệt hồn, động chi thánh phẩm khó giải, dùng tuyệt hồn chỉ cần hít vào một hơi sẽ bị mất mạng. Vốn dĩ Bá Lý Giao còn đang hoài nghi hồ cơ đã sớm ăn độc dược để hãm hại Công Tôn Trường Khanh, nhưng hiện tại xem ra giả thuyết này căn bản là không được thành lập. Tuyệt hồn vào miệng liền tan ra, không có khả năng giấu ở trong răng nanh. Xem ra đúng là Công Tôn Trường Khanh giết chết hồ cơ. Phượng Vương chắc không phải hoài nghi người của bản công tử hãm hại Công Tôn Trường Khanh chứ. Hàng Quân Vãn hiếp mắt đánh giá nam tử trước mắt, tuy rằng hắn thị chung đổ ra bộ mặt phong lưu tùy ý, nhưng trực giác của Hàng Quân Vãn cho biết người trước mắt này cực kỳ nguy hiểm, không thể khinh thường. Nhiều người như vậy, chỉ có Bá Lý Giao có thể hoài nghi hồ cơ là giả chết. Cho dù vừa rồi hắn giúp nàng, nhưng hiện tại lại làm như thế, mục đích sau lưng rốt cuộc là gì còn chưa biết được. Tóm lại, người này không phải là bằng hữu. Di Hồng công tử quá thật thẳng thắn, không sai, hắn vừa rồi xác thực có điều hoài nghi. Dù sao ông chủ trước đây của Bách Hoa Lâu là Yến Vương Phi bị hù, mặc dù hiện tại nơi này là sản nghiệp của công tử, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người trung thành vì Hàng Quân Vãn ra mặt. Hiện tại xem ra là ta sai rồi. Bách Lý Giao ngược lại thẳng thắn vô tư, hướng Hàng Quân Vãn tiêu sái cúi đầu. Người này không lưu cực hạn, dù là giải thích thì trong lúc đưa tay đó cũng là tào nhã muôn vàng.